Kiều Kiều sư nương, chương 822, về nhà mẹ đẻ Chi Quách Phủ Gia Yến, 11. Góc truyện audio.com, Bành thật sự nhanh đai lưng, đột nhiên buông lỏng ra Trần Mạn Ni đánh dùng mình một cái, hai cái đùi kịch liệt đặng đạp đứng lên, hai thủ gắt gao bắt lấy buông lỏng ra quần, hoảng sợ âm thanh kêu to. Không, ngươi để làm chi nha? Không. Không, tuyệt không, Lăng Phong căn bản không thèm nhìn của nàng kháng nghị, cường lực đem của nàng hai thủ theo bên hông bài khai, nhéo vào cùng nhau, dùng sức đặt ở của nàng trên đỉnh đầu biên. Trần Mạn Ni trên thân hoàn toàn bại lộ mở ra, hai cái phình trắng noãn vú theo thân mình vặn vẹo cùng hai cái đùi đặng đạp ở bộ ngực thượng rung chuyển không thôi. Đai lưng bị buông lỏng ra quần bởi vì vừa rồi đặng đạp thối lui đến khố thượng lộ ra bên trong màu ngà quần đùi. Lăng Phong thân thể lui về phía sau, ngăn chặn Trần Mạn Ni điên cuồng đặng đạp hai cái đùi, khống chế được nàng về sau, cuối cùng công kích mà bắt đầu. Làm hào môn phu nhân, làm một cái cao nhã nữ nhân, 36 năm, Trần Mạn Ni lần đầu tiên gặp bị nhân mạnh mẽ thoát quần tình huống như vậy. Của nàng hai thủ bị Lăng Phong chặt chẽ đặt ở trên đỉnh đầu mặt. Lăng Phong thoát của nàng quần áo khi nàng không có phản kháng, đó là bởi vì nàng còn có thể nhẫn nại. Bởi vì nàng ký hy vọng thì phải là cuối cùng để hạn ký hy vọng nàng còn có thể đem thân mình rửa tái đứng thẳng đứng lên, nàng còn có thể một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực miệt thị hắn. Lúc này nàng hiểu được Lăng Phong là muốn đem nàng thôi thượng tuyệt lộ, nàng không thể chịu được phẫn nộ liều mạng vặn vẹo thân mình, hai chân, liều mạng đặng đạp. Lăng Phong gắt gao khấu trụ tay nàng, ngăn chặn của nàng chân. Thủ là khấu ở của nàng hai thủ tránh không ra, cũng không động đậy, đi đứng lại bị nàng tránh ra nhất chỉ đi, Trần Mạn Ni giãy ra kia chích chân, giống điên rồi giống nhau sao đấm vào, ván giường bị nàng tạp thùng thùng loạn hưởng. Lăng Phong biết vi phạm nàng bản nhân ý chí cường ngạnh thoát của nàng quần hành động, là cử nhận không ra người một sự kiện nhi. Nhưng là, nàng chí cho như vậy nháo sao? Phải biết rằng nàng làm cái kia chuyện này càng nhận không ra người. Nếu mọi người chuyện tình đều nhận không ra người, còn có cái gì đâu có. Chuyện này nàng căn bản là không hiểu lý, dựa vào cái gì còn như vậy đúng lý hợp tình a? Lăng Phong cưỡi của nàng chân, khấu của nàng hai cánh tay, cường lực khống chế nóng vội như hỏa Trần Mạn Ni. Hắn khẩn trương vù vù thở hổn hển, động tác đông cứng, thực mất tự nhiên. Giờ phút này Lăng Phong đã hết đến cố gắng lớn nhất, nhưng là của nàng quần banh ở hai bên xương hông thượng chính là không chịu đi xuống. Trần Mạn Ni liều mạng chuyển động suy nghĩ tránh ra hai cánh tay, cổ tay các đốt ngón tay xoay phát ra toàn tâm đau đớn, vẫn là không thể tránh khai, hận nàng phát ra kịch liệt trách cứ. Súc sinh, ngươi không biết xấu hổ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha ngươi? Lăng Phong hắc hắc hướng tới nàng nở nụ cười một chút, nói. Hôm nay, thật vất vả có hôm nay, không đến điểm thật, việc này có thể đi qua sao? Lăng Phong trong lời nói làm cho Trần Mạn Ni dùng sức nhắm lại hai phun hỏa ánh mắt cắn chặt hàm răng quan, lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng nanh cùng đỏ tươi trơn bóng lợi. Thừa dịp Trần Mạn Ni tinh lực không tập trung, Lăng Phong nâng lên mông, đem thân mình vòng vo lại đây, Trần Mạn Ni hạ thân nhất khinh, không tự giác cũng nâng lên mông, Lăng Phong đột nhiên xuống tay đem của nàng quần theo nàng kia đầy đặn mông thượng kéo. Góc truyện audio.com, xuống dưới, vẫn kéo đến chân loan thượng. Không, không, không. Giữa tiếng kêu gào thê thảm Trần Mạn Ni dùng sức cong lên thắt lưng, quyền nổi lên chân. Nhưng là, hết thảy đều đã muốn chậm, của nàng bên người tam giác khố, bị liên quan kéo xuống dưới, tà bắt tại khố thượng, bại lộ đi ra của nàng hạ thân da thịt chưa từng trải qua gió thổi ngày phơi nắng, trắng noãn, nhãn nhụi giống nấu trứng chim xanh nhạt giống nhau, quần lót bên cạnh lộ ra một góc âm mao, hắc lóe ánh sáng, xem ở trong mắt hắc bạch phân minh, nhìn thấy ghê người. Cơ hồ bị bác hết Trần Mạn Ni, giống một cái vừa mới ra thủy cá lớn, thân mình vặn vẹo cực hữu lực độ, chỉ thấy của nàng cái mông rất tròn, đùi ngọc nhuận thon dài, cả người tiên sống trắng noãn, phi thường chói mắt. Có thể như thế gần sát cảm thụ Trần Mạn Ni liều mạng vặn vẹo, một số gần như trần trụi thân thể, Lăng Phong nội tâm thừa nhận rồi chưa từng có thật lớn đánh sâu vào cùng kinh ngạc. Trần Mạn Ni trần trụi thân thể vặn vẹo phi thường kiên quyết. Một cái nhất quán nhàn tĩnh, văn nhã cô nương, bởi vì khuất nhục mà điên cuồng, mà bộc phát ra năng lượng, hơn nữa xử nữ trần chuồng thần thánh cùng thần bí thật sự là rất có lực đánh vào. Bất quá, nàng kia bộc phát năng lượng rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn, ở Lăng Phong cường lực khống chế hạ của nàng dãy dụa càng ngày càng yếu, nàng hận chính mình vô năng, tuyệt vọng đặng đạp hai cái đùi chửi bầy. Liêu manh, không biết xấu hổ, ngươi, không biết xấu hổ ôi. Không, không, xúc sinh, Trần Mạn Ni bộc phát bị Lăng Phong cường hữu lực ngăn chặn của nàng ý nguyện tại đây loại áp chế chung bị cường lực vặn vẹo. Bởi vì Lăng Phong cùng xâm phạm mà cực độ khuất nhục cùng phẫn nộ của nàng ý nguyện trở nên giống đường dây giống nhau. Nhưng mà này cường ngạnh tâm nguyện không có thể cứu lại nàng, ngược lại làm hại nàng dầu hết đèn tắt, nàng xuyễn không hơn khí, ngực đổ lợi hại, cảm giác đều nhanh yếu hộc máu. Trần Mạn Ni tuyệt vọng thét chói tai, tiếng kêu ngắn ngủi, cấp bách nghe đi lên liền giống tận thế giống nhau. Của nàng hai điều thon dài, trắng noãn đùi đặng đạp chung lóe ra ngọc thạch giống nhau sáng bóng, của nàng hai điều đùi câu tương đối là yên lặng, nhìn xem có vẻ rõ ràng, này hai cái đùi câu cũng thực bạch càng ướt át cũng khuyết thiếu sáng bóng, lại có vẻ so với đùi mềm mại rất nhiều, nói đừng gãy rõ ràng ở mục. Kịch liệt giãy giụa chung Trần Mạn Ni sợ hãi tà quải khố thượng quần lót ngã xuống, nàng cao cao cử nổi lên thắt lưng, hoảng sợ tà hữu vặn vẹo hai cái khố. Nhìn trước mắt tình cảnh, một cỗ huyết vọt tới Lăng Phong trên đầu, hắn trái tim bang bang cự khiêu không chỉ, sắc mặt đỏ đậm, hai cái ánh mắt sáng quắc làm ra vẻ quang. Lăng Phong xoay người, đổ kỵ đến thân thể của nàng thượng, hắn yếu hoàn hảo không tổn hao gì đem của nàng tam giác khố bắc xuống dưới. Trầm trọng thân mình ngồi trên Trần Mạn Ni mảnh khảnh phần eo, hắn kia dày rộng thân mình cùng thô chân đem của nàng một đôi tay cánh tay bị chắn sau lưng. Lăng Phong ở của nàng bên hông động tác, Trần Mạn Ni đem mông liều mạng để ở trên giường. Nàng dùng hết toàn lực nhưng không có cấp Lăng Phong tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn trước đem tà banh ở khố thượng quần lót làm cho dẹp, sẽ đem hai bàn tay đến của nàng mông phía dưới, nâng của nàng mông, một chút di động xuống dưới, cuối cùng, của nàng một cái ngà. Góc truyện audio.com, voi màu trắng tam giác quần lót bị hoàn hảo không tổn hao gì cầm xuống dưới. Cưỡi ở liều mạng dãy dụa Trần Mạn Ni trên người, bất cô thân thể kịch liệt sóc này, Lăng Phong cẩn thận lý ngoại ngoại lật tới lật lui của nàng quần lót. Này tam giác khố đã muốn sử dụng thật lâu, tính chất biến giống miên giấy giống nhau bạc còn phi thường mềm mại, khinh bạc mềm mại làm cho người ta tâm động, này mặt trên không có hắn muốn tìm dịch ban. Lăng Phong đem Trần Mạn Ni quần lót lập tức ô ở tại cái mũi thượng sứ kính khứu. Kia mặt trên không có chút tà vị từ lý mà phần đất bên ngoài tản ra một cỗ thuần thuần khiết chính da thịt hương thơm. Bất khả tư nghị, Trần Mạn Ni quần lót làm cho Lăng Phong cảm thán không thôi. Hắn không biết này quần lót ở trên người nàng mặc bao lâu thời gian. Cũng không biết thế nào tài năng đem một khối bố mặc như vậy nhuyễn, như vậy bạc lại một chút cũng không phá hư, càng không biết như thế nào mặc tài năng bắt nó ăn mặc như vậy sạch sẽ, hương vị như vậy tuyệt vời. Đem Trần Mạn Ni quần áo hoàn toàn cởi hết Lăng Phong, trong tay mang theo Trần Mạn Ni tam giác khố theo thân thể của nàng thượng lui xuống, đứng ở dưới giường biên, bảo trì khoảng cách nhất định, đã muốn là Trần Như Nhộng Trần Mạn Ni. Thoát ly khống chế Trần Mạn Ni mới biết được chính mình thân hãm tuyệt cảnh. Trần Như Nhộng nàng hai điều cánh tay ôm chặt ở xấu hổ chỗ, xoay người thu chân cuộn thành một đoàn sườn ngã vào trên giường. Nhưng là, hoàn toàn Trần trụi thân mình lại không có biện pháp an bài, còn có đùi cùng mông. Xoay nhăn nhó nhít Trần Mạn Ni của một tiểu nhi nữ khiếp đảm, xấu hổ tình thái cùng bình thường nàng ưỡn ngực ngẩng đầu ngạo thị thế giới bộ dáng phán nếu hai người. Nhăn nhó nàng, càng hiện ra phong thắt lưng tinh tế, bạch mông nở nang, đùi ngọc thon dài, toàn bộ thân mình bóng loáng trắng noãn, đường cong linh lung, một đầu mái tóc đen thùi lóe sáng, một đôi chân ngọc đệm loan loan, tươi mới, trơn bóng, 10 cái ngón chân sắp hàng chỉnh tề coi như thân thể thủy hạ lưu tô bình thường. Trần Mạn Ni mỏng manh tam giác khố, phiêu phiêu dừng ở thượng quần áo đôi thượng. Đối mặt trước mắt này phong phú đại tiệc Lăng Phong vội vã yếu hưởng dụng. Hắn hiện lên giường, phân chân kỵ đến Trần Mạn Ni trên người, hai bàn tay to bắt lấy Trần Mạn Ni hai cái cổ tay, đem nàng ôm ở trước ngực của nàng xấu hổ chỗ thượng hai điều cánh tay cường lực tách ra. Không, không, không, bẩn chư, không, xúc sinh, ghê tởm đã chết, Trần Mạn Ni hai cánh tay bị Lăng Phong dùng sức mạnh lực phân mở ra, hai kiều kiều, phình, trắng noãn vú, theo nàng bả vai vặn vẹo trên diện rộng độ chấn động. Trần Mạn Ni cực kỳ giận dữ, khuất nhục cực, lúc này đây cùng vừa rồi không giống với, vừa rồi là một cái ác mộng trong lời nói, lúc này đây chính là một cái đáng sợ ác mộng bắt đầu. Cổ nàng miệng bộc phát ra liên tiếp thét chói tai, lại một lần nữa đối mặt Trần Mạn Ni hai vú, Lăng Phong trong lòng vẫn là nảy lên một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu. Hai cái bán cầu trạng vú, viên cổ chỗ đỉnh hai mặt đạm hồng nhạt nhũ vựng, tiểu mễ lạp trạng nhũ đột sắp hàng góc hy, nan che trắng noãn màu lót. Đào tiêm thượng hai cái đầu V cũng là nhợt nhạt phấn hồng sắc thô ráp thân thể khuynh hướng cảm xúc cùng toàn bộ vú nhẵn nhụi trắng noãn tương phản cùng rất lớn, biểu hiện một loại thần bí mỹ, thần bí tốt đẹp làm cho. Góc truyện audio.com, người ta nhìn về sau có thể tâm sinh cảm giác phạm tội, là cái loại này ăn bẻo trái cây cũng cảm giác phạm tội. Trần Mạn Ni chịu không nổi Lăng Phong kia hai tặc trượt đi thử mắt ra sức dãy dụa đứng lên, hai cái vú lại phát lên đến cuộn sóng. Lăng Phong không cho nàng động, gắt gao khấu của nàng hai điều cánh tay, hai ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng dung chuyển vú. Chỉ chốc lát sau, Trần Mạn Ni liền xuyễn không hơn khí, tuyết trắng mặt thăng lên hai phiến ửng hồng, gắt gao nhắm mắt lại, dùng sức đem đầu xoay hướng một bên, mồm to thở hào hển. Đối đãi đặc biệt xinh đẹp nữ nhân, có người nói hẳn là xa ngắm mặt gần xem chân, không xa không gần nhìn chằm chằm thắt lưng. Lăng Phong xem Trần Mạn Ni, trừ phi là xuyên thấu qua nhân phùng, hoặc là môn phùng, nếu không hắn chỉ dám xem của nàng chân. Lúc này, Trần Mạn Ni bị hắn bái trần chuồng trần như nhộng, của nàng hai điều cánh tay bị hắn chết từ địa đặt ở trên giường, nàng kia dài mềm mại đen bóng mao sắc nơi riêng tư, dài hai cái phình vú bộ ngực toàn bộ đều bại lộ đi ra. Lăng Phong một đôi thử mắt hai cái tròng mắt đều thẳng, trong chốc lát nhìn xem nơi này, một hồi nhìn xem nơi đó, mang rối tinh rối mù. Từng kiêu ngạo không ai bì nổi Trần Mạn Ni, trần chuồng giống nhất chỉ chờ đợi làm thịt giết sơn dương giống nhau tuyệt vọng chấn chiến. Trần như nhộng Trần Mạn Ni toàn thân cao thấp câu đều phi thường trắng noãn làm sạch chính xác là tú sắc khả cơm. Đột nhiên, Lăng Phong phục hạ thân, dùng miệng hàm ở Trần Mạn Ni một cái đầu vê tham lam táp lộng nhấm nháp. Thân thể hắn đặt ở trên người nàng, hai thủ gắt gao cầm lấy của nàng hai cái cổ tay, hai điều cánh tay xanh tại trên giường, lão đại treo ở của nàng bộ ngực thượng. Của nàng đầu vê làm cho hắn cấp duyện làm cho phi thường trắng mịn, táp miệng đầy thản nhiên ngọt lành cùng hương, hắn còn không cam tâm, càng thêm cố gắng táp lộng, muốn từ của nàng đầu vê lý táp ra điểm càng đậm hương vị đến, thẳng táp nhi một mảnh loạn hương. Một cái so với nàng cao lớn uy mãnh rất nhiều nam nhân, đem đầu rúc vào của nàng bộ ngực thượng, dùng miệng hàm ở của nàng đầu vê thiên nột. Đây là một loại cái gì cảm thụ a? Loại này cảm thụ ở Trần Mạn Ni đáy lòng bốc lên. Ở của nàng đầu vê thượng Lăng Phong không có táp ra càng nhiều tư vị, mà thẳng để ở nàng vú thượng cái mũi lại ngửi được mùi thơm ngào ngạt hương. Này hương theo lỗ mũi thẳng quyết tâm điền, hắn lập tức liền say. Lăng Phong đem lỗ mũi áp vào của nàng vú lý, đem của nàng nhiệt độ cơ thể, một loại ấm áp hương vị trực tiếp hít vào trong lòng, tập nhân hương tầm nhập tứ chi bách hải, Lăng Phong lòng có điểm khó có thể thừa nhận rồi, thẳng thắn cự khiêu, máu nảy lên ót, sắc mặt đỏ đậm, ngay cả ánh mắt đều đỏ. Lăng Phong miệng phun ra một cỗ cổ nhiệt khí, hắn hàm trụ của nàng đầu vê cùng sử dụng lực mấp máy miệng, còn có để ở nàng ngực thượng cái kia cầm thượng chúc thứ giống nhau hồ cha, làm cho Trần Mạn Ni cảm thụ được Lăng Phong chát ở tại của nàng ngực mang lý cái kia lão đại. Đối mặt loại này sự thật Trần Mạn Ni nếm cả chưa từng có khuất nhục này hàm chứa nàng đầu vê xa lạ nam nhân, cái loại này nóng hầm hập niêm hồ hồ mấp máy, trong đó tư vị sao là một cái nhục tự có thể nói được. Điều này sao có thể? Này không công bình, miệng nói không nên lời, lòng của nàng lý lại ở lớn tiếng hò hét. Không, không, không, góc chuyện audio.com, được, không thể, Trần Mạn Ni trong lòng hò hét rất nhanh đã bị Lăng Phong hút miệng cấp áp chế, nàng bị hắn hấp theo bộ ngực hướng thân thể ở chỗ sâu trong một trận ma siêu siêu điện lưu loạn nhảy lên. Nàng liều mạng kháng cự loại này khác thường, kích thích. Đáng sợ là của nàng kháng cự không có hiệu quả, Lăng Phong miệng đi theo kia từng đạo điện lưu chìm vào đến lòng của nàng để tiếp theo là hắn cực đại đầu cũng chui đi vào Trần Mạn Ni nội tâm sâu nhất chỗ phòng tuyến hỏng mất này nam nhân đã muốn tiến nhập của nàng nội tâm. Trần Mạn Ni bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, banh gắt gao thân mình chậm rãi nhi trầm tĩnh lại. Bị Lăng Phong gắt gao nắm hai cánh tay cũng thả lỏng, thân thể của hắn hoàn toàn trở xuống đến ván giường thượng. Lăng Phong như là yếu sinh trưởng ở trên người nàng giống nhau, không dứt không có chừng mực đặt ở trên người nàng. Như cũ gắt gao khấu tay nàng, đem một cái lão đại cường chui vào của nàng ngực mang lý, Lăng Phong loại này hành vi cực phú xâm lược tính, đối mặt hắn này ngang ngược, vô lý, tràn ngập bá đạo xâm phạm, Trần Mạn Ni không có nhất khang mâu thuẫn cảm xúc trong lòng lại tượng chấn một khối băng, lãnh cổ không dậy nổi kính đến. Lăng Phong cảm nhận được thân thể của hắn cùng cảm xúc biến hóa, hắn buông tha cho hưởng thụ, huyền nổi lên đầu, dùng đầu lưỡi vuốt phẳng của nàng đầu vê tăng mạnh đối của nàng kích thích. Trần Mạn Ni thân mình càng thêm nhuyễn hạ, đem cảm thấy thẹn tâm cũng bỏ qua, gắt gao mang theo chân buông ra về sau, nàng hạ thân âm mao cùng âm hộ tất cả đều sáng mở ra cả người ngồi phịch ở trên giường, giống đã không có xương cốt. Trần Mạn Ni bất chi bất giác kẹp lấy chân, mới không nhiều trong chốc lát nàng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, sụi lơ thân thể một lần nữa banh lên, lại một lát sau nhi của nàng bộ ngực hé ra nhất chỉ phập phồng đứng lên, thở dốc tiếng động có thể nghe. Trần Mạn Ni thân thể có phản ứng, này phản ứng, làm cho Lăng Phong tâm tràn ngập ấm hòa thuận vui vẻ xuân ý. Lăng Phong lén lút đứng lên thân, bắt tay cắm vào Trần Mạn Ni sau lưng, nâng của nàng bả vai, làm cho nàng ngồi xuống. Lúc này, Lăng Phong không nghĩ tái làm cho thân thể đã sinh ra phản ứng Trần Mạn Ni tái tượng cái người chết giống nhau nằm, hắn muốn nhìn một chút nàng ngồi dậy sau hội thế nào. Thân mình sụi lơ thành nê giống nhau Trần Mạn Ni không biết hắn muốn làm gì, nhắm chặt mắt nhâm này đùa nghịch. Trần Mạn Ni thân mình lập không được, Lăng Phong làm cho nàng tựa vào trong lòng, làm cho của nàng đầu gối lên khuỷu tay Lý. Trần Mạn Ni khóe miệng hướng hai bên phiết, cắn chặt hàm răng, lộ ra hai sắp xếp sắp hàng phi thường chỉnh tề tuyết trắng ngọc xì. Lăng Phong trần chờ một chút, na một chút thân mình, đột nhiên đem miệng áp đến của nàng ngoài miệng. Trần Mạn Ni bừng tỉnh lại đây, nàng banh nổi lên môi, liều mạng ôm lấy cằm tránh né Lăng Phong miệng rộng, một bàn tay đỉnh hắn cằm, một bàn tay phụ giúp hắn ót, liều mạng tưởng bả đầu chui vào phía dưới đi. Lăng Phong cánh tay phải cô thân thể của hắn, cánh tay trái mang theo của nàng cổ, tay trái mờ u bàn tay đứng vững của nàng cằm, không cho nàng bả đầu thấp đi. Một cái nước miếng đầm đìa đầu lưỡi tượng một cái thật lớn con đìa giống nhau ý đồ theo Trần Mạn Ni đôi môi trong lúc đó tiến vào đi. Trần Mạn Ni mày mặt nhăn thành một cái thật sâu xuyên tự, gặp ngập đầu tai ương Trần Mạn Ni phát không ra tiếng âm, hai điều gấp. Cốc truyện audio.com, khúc cánh tay lại xứ không hơn kính, chỉ còn lại có hai chân đem ván giường tạp thùng thùng vang lên. Mất cử đại kính, Lăng Phong đầu lưỡi vẫn là không có thể đi vào đến của nàng miệng, của nàng hai cánh tay cùng hai chân tuyệt quyết thái độ, làm hắn tức giận. Vì thế đem nàng phóng đổ, làm cho nàng sườn nằm ở trên giường, đem đùi phải bán giáp bán áp bàn ở nàng trên đùi, dùng bộ ngực ngăn chặn thân thể của nàng từ đem của nàng cánh tay phải che ở dưới thân, hắn cánh tay trái kẹp lấy của nàng cổ, làm cho của nàng đầu không thể động, dùng tay trái bắt lấy của nàng tay trái cổ tay, như vậy liền không ra tay phải. Lăng Phong dùng hắn tay phải nắm Trần Mạn Ni hai má hai sườn cắn cơ. Giống cái kìm giống nhau hữu lực ngón tay, khiến cho Trần Mạn Ni mở ra cắn nhanh khớp hàm, sắc đảm bao thiên Lăng Phong đem hắn đầu lưỡi đưa vào Trần Mạn Ni miệng. Thùng thùng rung động sao ván giường thanh âm tiêu thất thiên địa trong lúc đó lại là một mảnh tĩnh mịch. Trần Mạn Ni cổ bị giáp cự đau khó nhịn, Lăng Phong hành vi ghê tởm lòng của nàng gắt gao cuộn mình thành một đoàn, liều mạng đình chỉ không dám thở. Lăng Phong hướng về phía trước đi một chút, để hắn đầu lưỡi có thể đi vào càng sâu. Hắn lấy cánh tay trái kẹp lấy của nàng cổ, thu hồi cánh tay phải một lần nữa cô trụ thân thể của hắn, làm cho nàng không thể giãy. Lăng Phong đầu lưỡi ở Trần Mạn Ni miệng chung quanh càn quét, hắn giống như đói thưởng thức cao quý xinh đẹp Quách gia đại phu nhân, hào môn phu nhân Trần Mạn Ni này vui vẻ chịu đựng hương, ngọt cái lưỡi thơm tho cùng nước bọt. Không dám thở Trần Mạn Ni sắp không nín được, thân thể của nàng tử không thể động, hai chân một lần nữa bắt đầu gõ sự cây bản, phát ra một tiếng tuyệt vọng, bất đắc dĩ tiếng vang. Nóng hừng hực không thở đều có thể cảm giác được kia niêm dịch tích ở hầu bộ. Trần Mạn Ni cổ bị giáp đau đớn qua kính, một trận đau, một trận mộc. Trần Mạn Ni gõ ván giường hai chân càng ngày càng cấp, cuối cùng từ gõ biến thành cấp tốc đặng đạp. Lăng Phong biết Trần Mạn Ni không chịu đem hàm ở cổ họng mắt nhi lý nước miếng nuốt xuống đi là vì nước miếng tương đương nhất bộ phân là hắn. Đều đến lúc này, nàng vẫn đang ở bài xích hắn. Nàng vẫn đang xem thường hắn. Hắn lén lút tăng thêm cánh tay trái lực lượng kẹp chặt của nàng cổ, làm cho của nàng đầu vẫn duy trì ngưỡng mặt hướng lên trời một chút cũng không năng động. Đem chân nhắc tới của nàng đùi gốc né tránh nàng kia hai điều cấp tốc đặng đạp đùi, hắn đem miệng tiếp tục đặt ở của nàng ngoài miệng, không phải vì hôn môi, mà là không cho nàng đem đổ ở hầu bộ này nước miếng nhổ ra. Rốt cục Trần Mạn Ni không nín được đem đổ ở cổ họng mắt nhi thượng niêm dịch nuốt đi xuống, bị nghẹn nàng một trận tiếp một trận kịch liệt ho khan, tiếp theo là dồn dập thở dốc cùng mãnh liệt vị co rút. Dồn dập thở dốc ngăn chặn mãnh liệt vị co rút Trần Mạn Ni thân cổ nửa ngày, kết quả cái gì cũng không nhổ ra, này niêm dịch theo của nàng thực quản chảy đi xuống. Lăng Phong thẳng đứng lên, buông lỏng ra hai điều cánh tay, làm cho Trần Mạn Ni nằm thẳng ở trên giường, nàng rất cưỡng. Vừa rồi đem nàng nghẹn hỏng rồi, cũng mệt mỏi hỏng rồi, hiện tại muốn cho nàng hào hào hô hấp một chút, hào hào hưu hoãn một chút. Nhìn Trần Mạn Ni nàng kia thống khổ tình hình, Lăng Phong trong lòng tràn ngập chinh phục giả thành công vui sướng cùng sung sướng. Chinh phục, góc truyện audio.com, thành công, làm cho hắn trong thân thể thiêu đốt dục hỏa càng ngày càng vượng, hắn dương vi ti thẳng thắp cử cơ hồ dán tại cái bụng thượng trướng có vịt đàn phẩm chất nửa thước dài hơn. Như là nuốt độc dược cũng sắp muốn chết Trần Mạn Ni, buông tha cho cảm thấy thẹn chi tâm Trần Chuồng nằm ở trên giường. Mệt toàn thân khung xương đều nhanh yếu tản ra nàng, hạ thân một mảnh đen thùi âm mao không hề ngăn cản lõa lồ. Đen thùi, mềm mại, vi quyền âm mao cùng trắng noãn, nhãn nhụi da thịt mãnh liệt đối lập chói mắt. Kinh tâm, thân thể của nàng tử sinh ra được phì mông, phong thắt lưng, cuộn mình hai cái đùi, làm cho thân thể của hắn đường cong thay đổi rất nhanh, muôn hình vạn trạng. Hai phấn nộn vú, phình kiều kiều, ở bộ ngực thượng hơi hơi rung động. Toàn bộ thân mình từ đầu đến chân, hoa sen mới nở giống nhau hạt bụi nhỏ bất nhiễm, bạch bích không tì vết tàn mát ra nhân dục cho say ấm áp. Câu kia tên là tú sắc khả cơm trong lời nói được thật sự là thật cao minh. rất tuyệt diệu, này nữ nhân rất cao cấp, đáy lòng bốc lên một loại không an phận ăn cắp cảm giác phạm tội. Khó có thể chịu được mặt nhiệt hoảng hốt làm cho Lăng Phong đầu váng mắt hoa đứng lên. Trần Mạn Ni mở to hai cái ánh mắt vẫn không nhúc nhích đối với Trần Nhạc kịch liệt dồn dập thở dốc dần dần bình hoãn xuống dưới thân mình một chút run rẩy, rung động, nôn khan không chỉ nàng giống nhau không bao giờ nữa có thể theo niêm dịch thương tổn bên trong sống lại. Lăng Phong dục hỏa càng nhiên càng vượng, cả người kính, phát tiết không được, hắn cảm thấy cơ khát khó nhịn, hận không thể đem Trần Mạn Ni trắng noãn, ấm áp thân mình tê thành mảnh nhỏ, nuốt vào. Hắn đứng lên thân, hoạt động một chút vị trí, bắt lấy Trần Mạn Ni hai cái mắt cá chân, dùng sức ra đi hai cái đùi, giáp ở nàng hai chân trung gian bộ phận sinh dục triển lộ đi ra chung quanh tế tử giống nhau lóe sáng bóng da thịt làm nổi bật hạ kia nhất rúm phấn hồng, phá lệ mê người. Trạm ngọc bình thường hoa mỹ cao quý Trần Mạn Ni như cũ không có theo này niêm dịch xâm hại chung khôi phục lại trắng noãn có chút chói mắt thân mình còn tại một trận run rẩy. Của nàng đại giọt nước mắt theo của nàng hai má cuồn cuộn chảy xuống, lưu lại lưỡng đạo sáng long lanh dấu vết. Lăng Phong dùng hai cái nhỏ bé ngón tay, ra đi Trần Mạn Ni mấp máy âm thần, đóng cửa âm đo, mở miệng rất nhỏ, nhìn qua giống như chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Lăng Phong thực sự cố theo thượng quần áo đôi nhi lý tìm ra của nàng nội y cùng tam giác khố chăn đệm đến thân thể của nàng từ phía dưới. Trần Mạn Ni hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Nhà, đại dương miệng nôn khan, thở hào hển, rối gỗ giống nhau mặc cho Lăng Phong bài bố. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, Lăng Phong quỳ gối Trần Mạn Ni hai chân trung gian, tay phải đè nặng thô to dương vi ti, đem chỉ hướng về phía Trần Mạn Ni âm hộ. Trần Mạn Ni xinh đẹp, đoan trang, tôn quý giống như thiên nga, cao thượng dường như mây trắng, lại nhân chính mình tướng công, đem chính mình đưa vào địa ngục thành Lăng Phong con mồi. Quỳ đầu chợt nhất chạm được Trần Mạn Ni thân thể, Lăng Phong cường tráng thân mình mạnh chiến một chút. Trần Mạn Ni thân thể ôn nhu ái ái, quả thực chính là trong cuộc sống tới ôn, chí nhu. Đều nói sáng trong giả dịch ô, người nổi bật dịch chiết Lăng Phong đã bành trướng đến cực hạn dương cụ, để ở của nàng âm hộ thượng tượng trẻ con. Góc truyện audio.com đầu nhập từ mẫu trong ngực giống nhau cảm nhận được tới ôn chí nhu che chở cùng an ủi. Cảm nhận được trời cao đất rộng an ủi tịch, Trần Mạn Ni ôn nhu trải qua dương vi ti thăng nhập Lăng Phong trái tim khiến cho hắn trái tim hồ hồ từ từ rung động đứng lên. Trần Mạn Ni hai điều làm cho người ta nhĩ nhiệt tâm khiêu đùi, mượt mà đầy đặn tuyết trắng phấn nộn. Lăng Phong phi thường cường tráng, hắn giống đùa nghịch nhất hai cái gì máy móc giống nhau, đùa nghịch Trần Mạn Ni. Hắn đem của nàng hai điều đùi tách ra đến cực hạn, sau đó dùng hắn hai cái đùi đem đứng vững, như vậy của nàng âm hộ liền hoàn toàn trương mở ra. Lăng Phong mạnh mẽ ngăn chặn hắn dương vi ti, trứng chim lớn nhỏ quy đầu, lóe ra kim trúc chất sáng bóng, tiến công sẽ bắt đầu, Trần Mạn Ni không thể trốn tránh này tai nạn. Như cũ bị này niêm dịch tạo thành cực khổ gắt gao vây công Trần Mạn Ni thân thể môn hộ nhắm chặt, Lăng Phong không thể này môn mà vào. Bất quá, đối đãi đã muốn thuận theo, như thế đoan trang, quyến rũ mỹ nhân. Hắn trở nên rất nhỏ tâm, thực khắc chế cứ việc dục hỏa trung thiêu, hắn vẫn có cũng đủ kiên nhẫn. Lăng Phong cũng không vội vã đem kia căn thiết sử giống nhau cứng rắn dương vi ti lộng tiến Trần Mạn Ni thân thể cơ khát khó nhịn lấy tay cầm hắn dương vi ti ở của nàng âm hộ khinh đỉnh, nguyễn cọ, muốn dùng cái loại này mềm mại ấm áp cảm giác an ủi hắn cơ khát. Không nghĩ tới cọ không vài cái của nàng âm đo khẩu liền mở ra. Trần Mạn Ni âm đo mở miệng trời sinh nhỏ hẹp lại khai thật sự hoàn toàn. Trần Mạn Ni thân thể như thế phối hợp lại xứ Lăng Phong cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Trong lòng thật mạnh quan ải, bị một cỗ ôn nhu thay thế được. Thiết sử giống nhau dương vi ti, sắp bị thiêu đỏ, nhiệt năng nhân. Lăng Phong vô luận như thế nào đều đã muốn kiềm chế không được, hắn thẳng lưng, đưa khố, khẩu súng giống nhau đứng vững dương vi ti, để ở tại Trần Mạn Ni âm đo khẩu thượng, hắn thân mình tiền khuynh, hai tay ban trụ Trần Mạn Ni khố, cắn chặt nha, đình chỉ khí, đột nhiên phát lực. Còn tại tra tấn bên trong Trần Mạn Ni, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, kịch liệt đau đớn đột nhiên đánh úp lại. Hạ thân như là bị xé rách khai, một tiếng thê lương kêu thảm thiết thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, kéo dài không thôi. Cứ việc nàng đã muốn là hai cái hài tử mẫu thân, nhưng là tương đương với Lăng Phong thật lớn, Quách Kim Thành kia ngoạn nhi thật sự quá nhỏ, bởi vậy Lăng Phong vào thời điểm Trần Mạn Ni con năm đó phá thân giống nhau đau đớn, thậm chí càng thêm đau. Nàng toàn bộ mặt đều là vặn vẹo, thậm chí là vẻ mặt thống khổ. Lăng Phong gắt gao khấu trụ của nàng thắt lưng khố, ra sức đem một cái thật lớn tao căn ra sức hướng thân thể của hắn bên trong mãnh xác. Giống bị cắm vào một cây lang nha bổng, không thể chịu đựng được đau đớn xứ Trần Mạn Ni không biết làm sao, nàng cắn răng, từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt vàng như nến, đầu đầy là hãn. Trần Mạn Ni là đã muốn hoàn toàn thành thục, hơn nữa đang đứng ở nữ nhân tối cần niên kỷ linh, như lang giống như hổ. Bởi vậy nàng trong lòng tuy rằng cự tuyệt nhưng là thân thể cũng không có phản kháng, tương phản còn tại khát vọng, bị Lăng Phong như thế tra tấn, nàng đã muốn hoàn toàn lâm vào mê loạn. Lăng Phong thao căn tượng một cái thật lớn mộc tiết bị hắn một chút kháng nhập Trần Mạn Ni thân thể, không trải qua gì nghi thức khi lý hồ đồ liền va chạm Trần Mạn Ni, đưa tới Trần Mạn Ni. Góc truyện audio.com, một tiếng lại một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn biết nàng hội rất đau, lại căn bản không đáng để ý thải, vẫn như cũ tự cố về phía của nàng âm hộ ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Trần Mạn Ni bị hắn biến thành đao phách diều đục bình thường, lòng của nàng giống kim đâm, đau cuộn mình thành một đoàn. Trần Mạn Ni cắn chặt hàm răng, hai kiết nhanh cầm lấy nệm tử, mày ninh thành một cái ngật đáp. Hai điều tuyết trắng, rất tròn, thon dài nộn chân hướng hai bên mở ra cao cao cử lên. Bởi vì đau đớn, của nàng vị một trận co rút nôn khan không chỉ. Của nàng tinh thần cùng ý chí tất cả đều hỏng mất. Kia nhất dài thanh thét chói tai qua đi, thời gian giống nhau yên lặng, sở hữu thanh âm tất cả đều tiêu thất, phòng thay quần áo, thậm chí bên ngoài đại phòng, tĩnh một chút tiếng động tất cả đều đã không có. Trần Mạn Ni hai cái đùi dường như khuất phục bạch kỳ giống nhau dơ lên cao, của nàng cửa thành đã muốn đối Lăng Phong này cường đạo hoàn toàn mở ra. Người nào cách quyền lực ý chí tâm nguyện, đằng đằng, tất cả đều không biết đâu đi nơi nào. Loại này đau đớn thật sự là quá khó khăn nhịn, nàng đầu hàng, nàng hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng. Trần Mạn Ni âm đo quá mức hẹp hòi, can thiệp Lăng Phong thật lớn tao căn tiến vào không thuận lợi. Trần Mạn Ni kiều hai điều thon dài chân, dùng sức hướng hai bên phiết chính là hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn. Lăng Phong nghẹn khí cổ kính, tráng kiện thắt lưng, to mọng mông một chút tùng động, thô to tiết bổng giống nhau cứng rắn tao căn một chút hướng của nàng âm hộ bên trong thẳng tiến. Trần Mạn Ni hai mũi chân tượng khiêu ba lôi nhất banh, lại thẳng lại trường chân phiết thật sự khai. Của nàng loại này bộ dáng không biết có phải hay không thật sự có thể giảm bớt đau đớn. Lăng Phong hướng của nàng hạ thân đỉnh một chút, nàng liền đau run run một chút, đỉnh một chút, run run một chút, Lăng Phong một chút đỉnh, Trần Mạn Ni một chút run run, Lăng đỉnh núi càng ngày càng nặng, càng ngày càng cấp. Trần Mạn Ni run run càng ngày càng yếu, liên tục thời gian càng ngày càng đoàn. Lăng Phong hai bàn tay đem Trần Mạn Ni hai thủ đặt ở bên giường, tứ chỉ ban trụ ván giường, đặng thẳng hai chân, mượn dùng thể trọng đem trứng chim phẩm chất thiết sử giống nhau cứng rắn dương vi ti, nhất cử mạnh mẽ về phía Trần Mạn Ni thân thể bên trong thống. Nhân tính đáng ghê tởm ở phía sau, tại đây cái địa phương, thông qua loại này hành vi trắng trợn hiện hình. Lăng Phong loại này dã thú bàn thô bạo, xâm phạm Trần Mạn Ni một chút phản kháng hoặc là trốn tránh năng lực đều không có. Chỉ có thể chịu được. Thân thể của hắn gặp thảm trọng đau xót, thân thể của nàng tâm gặp thảm thiết đau đớn, kia xé rách bàn đau nhức làm cho Trần Mạn Ni bất chấp hay không sẽ bị nhân nghe được phát ra dị thường thê thảm thét chói tai. Thét chói tai không thể giảm đau, kia không thể chịu đựng được đau đớn một chút nhanh giống như một chút không chút nào thương tiếc xâm lược Trần Mạn Ni thân thể cùng thần kinh. Chịu được không được lại đào thoát không xong nàng trong lòng khó hiểu. Lại bất bình, vì cái gì muốn cho nàng thừa nhận như vậy cực khổ. Vì cái gì như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tại đây liên tiếp vì cái gì phía sau, nàng giống nhau gặp được Lăng Phong kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt. Nhưng là nàng xem đến hắn cũng là âm u ti tiện dụng. Góc truyện audio.com, tâm, Trần Mạn Ni tệ chân, dương cổ, đầy mặt và đầu cổ mồ hôi cùng nước mắt một tiếng nhanh giống như một tiếng kêu to có điểm tượng đang ở sinh sản phụ. Nhưng mà tâm tình của nàng lại cùng sản phụ thiên kém đừng. Nàng sở trải qua đau đớn bên trong, không có sinh mệnh hy vọng, lại tràn ngập hủy diệt tuyệt vong. Vì cái gì a? Hắn đây là vì cái gì a? Đã biết là vì cái gì a? Trần Mạn Ni rất nhanh chuyển động tư duy đã muốn phát sinh thần kinh thác loạn điểm báo, không biết này trong chốc lát vì cái gì nàng đặc biệt chú ý Lăng Phong cảm xúc. Trần Mạn Ni đến bây giờ vừa mới chú ý tới Lăng Phong cái loại này kích động có điểm khác tầm thường cảm xúc. Hắn cảm xúc làm cho nàng nhớ tới thú tính quá nam nhân. Nàng khẳng định, hắn cảm xúc chung cái loại này khẩn trương, kích động, là thú tính nam nhân tham lam. Trần Mạn Ni sai lầm rồi. Tuy rằng khẩn trương, kích động quả thật có thể phản ánh kêu nam nhân tham lam, nhưng là tham lam ở kêu trên thân nam nhân phần lớn chính là một loại tâm lý hoạt động. Bởi vì tham lam mà cường thủ hào đoạt nhân là cường đạo. Ở Trần Mạn Ni giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lăng Phong dùng hai điều cường tráng cánh tay, ban trụ hai cái bên giường, dài rộng cái mông, ở thân thể của nàng tử thượng cố gắng vặn vẹo tựa như một cái đại mãng xà ở dây dưa nó con mồi. Lăng Phong lấy vượt qua hết thảy khó khăn khí thế nào cũng phải muốn đem hắn thật lớn hoàn toàn cắm vào thân thể của hắn bên trong đi. Trước mắt là cái thiên ban cho cơ hội, này thiên ban cho cơ hội ngàn tái khó được nhất phùng. Từng cao quý cao ngạo quả thực không ai bì nổi Trần Mạn Ni, hiện tại biến thành một khối người gỗ, nàng đã muốn đã không có ý chí, cũng không có cảm thấy thẹn cảm, vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn tùy ý bài bố. Chỉ cần đem đã biết điều thịt heo bổng cắm vào này tâm cao ngất mỹ nữ trong thân thể biên đi, như vậy, nàng sẽ thấy cũng không khả trốn tránh. Như vậy, hắn có thể cùng nàng thành lập khởi một loại chí thân quan hệ. Loại này chí thân quan hệ, sẽ gắt gao đem hắn cùng nàng thuyên cùng một chỗ. Ốp, này không thể nghi ngờ là trên đời này nhất tuyệt vời một việc. Lăng Phong lại một lần nữa độ cao hưng phấn đứng lên, trong thân thể trào ra sứ không song khí lực. Lăng Phong một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đóng cọc giống nhau đem lại thô lại trường một cái thao căn, một chút ra sức tiết vào Trần Mạn Ni trong thân thể. Trần Mạn Ni rốt cục dùng hết sở hữu thể lực banh thật sự nhanh thân thể lại một lần sụi lơ xuống dưới, nguyễn tượng một đống hy nê kêu to cũng buông tha cho, liền ngay cả đối cái loại này đòi mạng đau nhức cũng mất đi để ý tới tâm tư. Nàng bỏ qua sở hữu mình ý thức mặc cho Lăng Phong đối nàng tùy ý làm việc. Trải qua cố gắng phấn đấu, Lăng Phong một cây ước chừng một thước dài hơn, trứng chim phẩm chất thao căn, hoàn toàn cắm vào đến Trần Mạn Ni trong thân thể biên. Đại công cáo thành, phi thường cường tráng hắn, cũng đã là đầu đầy đại hãn, thở hổn hển hiu hiu. Thả lỏng thân thể đi nằm ở thân thể của hắn mặt trên, ngực đối với ngực, mặt dán mặt cả tiếng thở hào hển. Trần Mạn Ni một chút tranh né ý tứ đều không có, nhân hoàn toàn sụi lơ. Lăng Phong mồ hôi cùng nước dãi chảy xuống đến, chảy tới của nàng trên mặt trên người cùng của nàng mồ hôi cùng nước mắt hội hợp. Theo hắn cổ cánh tay thượng trà sát khởi nê có một chút dừng ở Trần Mạn Ni. Góc truyện audio.com, huyết trắng, nhẵn nhụi cổ thượng trên vai. Hắn trên người loại này dài nhỏ, hai đầu đầy tiểu hắc trùng giống nhau nê cuốn, dính ở Trần Mạn Ni tuyết trắng, nhẵn nhụi ra thịt thượng phi thường chói mắt làm cho người ta ngán. Cách chương.